Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 33. Adam chi huyết, Ryoji Kaji cũng không phải ngu xuẩn. Nghe được Emiya nói như thế minh bạch, lập tức minh bạch Emiya ý đồ đến. Bất quá hắn cũng không có đem đồ vật giao cho Emiya dự định. Đã ngươi biết vật kia, vậy ngươi hẳn là biết. Vật kia cũng không thuộc về ta. Ta biết, cho nên ta không có có quyền lợi giao cho ngươi. Ryoji Kaji quả quyết cự tuyệt. Không, ngươi hẳn là giao cho ta. Emiya ánh mắt hiện lên tia sáng yêu dị. Nhìn về phía Ryoji Kaji. Tại thời khắc này, hắn thi triển ra ám chỉ ma thuật. Ryoji Kaji mặc dù là trải qua huấn luyện gián điệp, nhưng chung quy là một cái người thường. Không có khả năng kháng cự Emiya hạ đạt ám chỉ. Thế là hắn nhẹ gật đầu. Ta biết, mời đi theo ta. Katsuragi Misato đuổi theo nhìn thấy cái này một màn. Nhịn không được hỏi, ngươi đối với hắn làm cái gì? Ryoji Kaji trước sau phản ứng thực sự là quá mâu thuẫn. Nàng bản năng hoài nghi Emiya làm cái gì? Emiya không có giấu giếm. Ta không quá muốn đánh. Cho nên thi triển ám chỉ ma pháp, để hắn nghe theo ám hiệu của ta. Yên tâm đi, chỉ cần hắn đem vật kia cho ta, ta liền giải trừ ám chỉ. Katsuragi Misato, một đoàn người đi vào khoang tàu. Ryoji Kaji mang theo Emiya tiến vào gian phòng của mình, đem chứa Adam phôi thai cái dương giao cho Emiya. Emiya mở ra xem, bên trong đúng là Adam phôi thai. Katsuragi Misato một mặt mộng bức. Ngươi đừng nói cho ta. Đây chính là Adam. Emiya gật đầu. Không sai. Đây chính là Adam. Còn nhớ rõ lần thứ hai xung kích sao? Katsuragi Misato làm sao lại quên? Bởi vì nàng chính là ở trong lần trùng kích này đã mất đi mình phụ thân. Emiya nói ra. Ban đầu ở Nam Cực. Một đám gia hỏa tìm đường chết đi nghiên cứu Adam. Dẫn đến Adam thức tỉnh đồng thời bạo tẩu. Đã dẫn phát lần thứ hai xung kích. Bất quá Adam cũng tại một lần kia thí nghiệm bên trong nghịch chuyển nhục thể. Biến thành ngươi nhìn thấy phôi thai. Katsuragi Misato lập tức nói không ra lời. Nàng không nghĩ tới lần thứ hai xung kích vậy mà là như thế tới. Emiya xác định cái dương bên trong hoàn toàn chính xác thực là Adam phôi thai về sau. Khép lại cái dương đi ra phía ngoài. Chỉ chốc lát, hắn liền trở về bong tàu, hướng phía nhân tạo thiên sứ đi tới. Chờ ta chờ một chút, nhưng vào đúng lúc này, giải trừ ám chỉ ma pháp Ryoji Kaji đuổi theo. Cầm một thanh súng ngắn nhắm ngay Emiya cái ót, lập tức dừng lại, nếu không ta vừa muốn nổ súng. Emiya không thèm để ý hắn, tiếp tục đi tới. Ryoji Kaji vừa ngoan tâm, bóp cò, cùng lúc đó. Katsuragi Misato thanh âm cũng vang lên. Không cần nổ súng. Nhưng là, quá muộn, nương theo lấy một tiếng súng vang. Thoát nòng súng mà ra đạn trong chốc lát liền bay về phía Emiya. Bất quá tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Emiya tay phải đột nhiên hướng về sau bắn lên. Duỗi ra hai cây đầu ngón tay. Nhẹ nhàng bóp, phốc phốc, bay thật nhanh đạn bị Emiya dùng hai cây đầu ngón tay nắm. Đình chỉ tiến lên, Emiya dừng lại bước chân, quay người nhìn về phía một mặt khó có thể tin Ryoji Kaji. Mỉm cười nói ra, ngươi đối ta nổ súng à? Ryoji Kaji, đã như vậy ngươi cũng tiếp ta một thương tốt. Emiya giơ tay lên, trong tay nhiều hơn một thanh súng ngắn. Họng súng nhắm ngay Ryoji Kaji. Quả quyết bóp cò, đụng. Một thương này cũng không có đánh xuyên Ryoji Kaji ngực, bởi vì có một đầu sắt thép cánh tay từ trên trời giáng xuống. Ngăn tại Ryoji Kaji trước mặt, chặn chắc lần này đạn, muốn tổn thương Ryoji tiên sinh, ta tuyệt đối không cho phép. Cao ngạo bên trong mang theo vài phần thanh âm thanh thúy quanh quần. Tại hàng không mẫu hạm bong tàu phía trên, Emiya quay đầu nhìn lại. Là Asuka tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc lái số 2 cơ cứu Ryoji Kaji. Số 2 cơ con mắt lóe ra quang mang. Asuka thanh âm từ số 2 cơ thể nội truyền ra ngoài. Ngươi ra hỏa này, cũng dám tổn thương Ryoji tiên sinh, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi. Nói, nàng liền thao túng số 2 cơ, duỗi ra to lớn cánh tay, chộp tới Emiya. Emiya lông mày nhíu lại, tại số 2 cơ cánh tay chạm đến mình trước một giây. Haosoku Haki ầm vang giáng lâm, oanh long, đáng sợ xung kích đảo qua số 2 khung máy bên trong Asuka. Làm một người thường, Asuka tự nhiên gánh không được Haosoku Haki xung kích. Asuka chớp mắt, trực tiếp đã bất tỉnh. Số 2 cơ lập tức đình chỉ hành động. Ryoji Kaji nhịn không được hỏi. Quy, ngươi đối Asuka làm cái gì? Emiya nói ra, ngươi hẳn là may mắn. Nếu như không biết Asuka xuất thủ, ngươi đã chết. Lần tiếp theo nếu như còn dám ra tay với ta, liền làm tốt giác ngộ đi. Dứt lời, Emiya liền bay lên, rơi vào nhân tạo thiên sứ bên trong buồng lái này, đẩy ra một cái không khí cửa, đi vào. Sau đó, không khí cửa chậm rãi biến mất. Emiya phảng phất cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua đồng dạng. Ryoji Kaji kìm nén một bụng lửa, bắt lại Katsuragi Misato, có thể nói với ta một chút sao? Tên kia rốt cuộc là ai? Ngoặc kép. Emiya thông qua không khí cửa quay trở về mình lâm thời chỗ ở về sau. Từ trí cao cơ giáp nhân tạo thiên sứ bên trong buồng lái này ra. Đem trong tay cái dương giao cho Medea. Thứ ngươi muốn. Medea tiếp nhận mở dương ra nhìn thoáng qua. Bên trong quả nhiên là Adam phôi thai. Nàng không khỏi nở nụ cười. Emiya hiếu kỳ hỏi một câu. Ngươi muốn cái này làm cái gì? Medea nói ra. Ngày mai ngươi liền biết, sẽ là một kinh hỉ. Emiya nhìn thấy Medea bán một cái nút, cũng không có để ý. Dù sao mình ngày mai liền biết, hắn rất chờ mong Medea sẽ cho mình một cái dạng gì kinh hỉ. Dù sao Medea cho tới bây giờ đều không có để cho mình thất vọng qua. Thế là hắn ôm dạng này chờ mong, vượt qua một ngày, mà đổi thành một phương mặt. Katsuragi Misato cùng Ryoji Kaji bọn người ở tại Thái Bình Dương hạm đội hộ tống hạ. Rốt cục đến thứ ba mới Tokyo thành phố NIAV tổng bộ. Bản thân hắn cũng gặp được Ikari Zendo. Ikari Zendo đối với Ryoji Kaji đến, biểu thị ra hoan nghênh. Sau đó, hai người rút một cái không, ngầm gặp mặt một lần. Vật của ta muốn đâu? Ikari Zendo hỏi, đồ vật ném đi. Ryoji Kaji nói cho Ikari Zendo, ở nửa đường bên trên bọn hắn gặp sứ đồ. Sau đó nhân tạo thiên sứ xuất hiện, người điều khiển cướp đi Adam phôi thai. Ikari Zendo yên lặng nghe xong, trong lòng ba lần bốn lượt nói với mình, đây không phải Ryoji Kaji sai lầm, nhưng hắn vẫn là không nhịn được một quyền đánh vào Ryoji Kaji trên mặt. Ryoji Kaji bị một quyền này đánh lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Đầu có chút không rõ. Bất quá hắn cũng không có hoàn thủ. Dù sao đồ vật đúng là từ hắn trong tay mất đi. Thật có lỗi. Ikari Zendo đẩy mắt kính của mình, quay đầu bước đi. Hắn hiện tại muốn trở về. Suy nghĩ một chút nên như thế nào đem Adam phôi thai từ Emiya trong tay đoạt lại. Ikari Zendo rất rõ ràng Emiya cường đại. Tên kia có thể không mượn nhờ bất kỳ khoa học kỹ thuật gì liền giết chết sứ đồ. Tuyệt đối không phải mình có thể địch nổi đối thủ. Nếu như đối phương nguyện ý, tùy thời đều có thể giết chết chính mình. Nếu có thể, Ikari Zendo tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc Emiya. Đây cũng là hắn cho đến nay đối Emiya nhất cử nhất động chưa từng hỏi đến. Thậm chí coi như đối phương không tồn tại nguyên nhân. Nhưng là hiện tại không được. Hắn nhất định phải trêu chọc Emiya. Bởi vì Emiya lấy được mình đồ vật. Adam phôi thai đối với hắn mà nói, thực sự là quá trọng yếu. Thứ này quan hệ đến hắn có thể hay không nhìn thấy lão bà của mình Ikari Yui. Hiện tại đồ vật mất đi, hắn khả năng sẽ không còn được gặp lại lão bà của mình. Liền xem như bụng dạ cực sâu Ikari Zendo, cũng không nhịn được trong lòng nổi lên sát ý. Đối Emiya sát ý, mỗi người đều có điểm mấu chốt của mình. Ikari Zendo ranh giới cuối cùng chính là mình lão bà Ikari Yui. Vì nhìn thấy lão bà của mình, Hắn thậm chí không tiếc sửa chữa qua kế hoạch của mình. Cho nên lần này, vì nhìn thấy lão bà của mình, Ikari Zendo không tiếc cùng Emiya đối đầu. Liền xem như đối phương tại cường đại, hắn cũng phải từ đối phương trong tay đoạt lại thứ thuộc về chính mình. Không tiếc bất cứ giá nào. Bất quá đang hành động trước đó, hắn nhất định phải thận trọng, bởi vì địch nhân rất cường đại, mà lại rất có thể sẽ không cho mình cơ hội thứ hai. Cho nên hắn nhất định phải tại lần thứ nhất xuất thủ thời điểm, liền đem địch nhân trực tiếp chơi chết. Một khi kế hoạch thất bại, hoặc là có một cái cá lọt lưới, chờ đợi mình tất nhiên là tử vong. Hắn tại không có nhìn thấy Yui Ikari trước đó, tuyệt đối không thể chết. Cho nên kế hoạch nhất định phải thận trọng, hơn nữa còn phải nhanh, bởi vì một khi hành động chậm, trời biết địch nhân sẽ cầm Adam phôi thai làm cái gì. Một khi mình mất đi Adam phôi thai, như vậy kế hoạch của mình liền triệt để báo hỏng. Cái này một ngày, Ikari Zendo không biết chỉ định bao nhiêu lần kế hoạch, lại đẩy ngã bao nhiêu lần kế hoạch, phải nhất kích tất sát. Đến ngày thứ hai, Emiya hoàn toàn như trước đây. Cùng mình long nữ bọc cùng một chỗ cho chúng nữ chuẩn bị bữa sáng. Nửa giờ sau, Emiya chuẩn bị một trận phong phú bữa sáng. Để long nữ bọc gọi chúng nữ cùng nhau ăn cơm. Chỉ chốc lát, Medea, Kariusai Soko, cùng Hephaestus đều từ riêng phần mình gian phòng bên trong đi ra. Ngồi tại phòng ăn trên ghế, Emiya bưng cuối cùng một đạo canh từ phòng bếp đi tới. Đặt ở bữa ăn trên bàn. Gọn gàng mà linh hoạt nói ra. Ăn cơm, chúng nữ bắt đầu dùng cơm. Medea nói ra, còn nhớ rõ ta hôm qua cùng ngươi đã nói. Muốn cho ngươi một kinh hỉ sao? Emiya đương nhiên không có quên. Nhớ kỹ, Medea nói ra, ta nhớ lầm được rồi. Còn cần một vật, mới có thể đem cái ngạc nhiên này hoàn thành. Thứ gì? Lilith, Emiya đột nhiên kịp phản ứng. Ngươi nói Lilith. Ngươi nên không phải muốn đăng thần đi. Nguyên kịch bản bên trong Ikari Zendo chính là định làm. Như vậy, hắn từ Ryoji Kaji trong tay thu được Adam phôi thai về sau. Liền đem Adam phôi thai cấy ghép đến bên trong thân thể của mình. Chỉ bất quá cuối cùng khi Ikari Zendo cùng Ayana Mirei tại Lilith trước mặt ý đồ tiến hành bổ xong. Kế hoạch, chuẩn bị thành thần thời điểm. Ayana Mirei lại nói cho Ikari Zendo, ta không phải ngươi con rối. Đĩnh đang kêu gọi ta. Sau đó nàng hấp thu Ikari Zendo phải trong tay Adam cũng cùng Lilith bản thể hợp lại làm một. Cuối cùng vị này lựa chọn Ikari Shinji, mà không phải Ikari Zendo. Cho nên khi Emiya nghe được Medea cần Lilith cùng Adam lúc, trong đầu cái thứ nhất hiển hiện chính là cái này ý nghĩ. Nàng muốn đăng thần. Về phần tại sao chỉ cần Lilith thân thể, mà không cần Lilith linh hồn, đó là bởi vì Medea nguyên bản là một vị bán thần. Trong cơ thể nàng tự mang thần tính, hoàn toàn không cần Adam hoặc là Lilith linh hồn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.